Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Chính thức đấu giá hội, chương 485. Chính thức đấu giá hội khoảng cách thành Thiên Phong tổ chức cỡ lớn đấu giá hội còn có không đến 2 giờ. Đây là thành Thiên Phong xây thành trì đến nay lần thứ nhất chính thức tổ chức đấu giá hội. Quy mô phi thường lớn, tiếp tục 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này sẽ đấu giá đại lượng vật tư, hàng hiếm có chờ. Căn cứ thành Thiên Phong cho ra tư liệu, đấu giá hội chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hàng hiếm có đấu giá thời gian. Giai đoạn thứ hai là đại lượng vật liệu đấu giá thời gian. Mà giai đoạn thứ ba thì là vật phẩm bình thường đấu giá thời gian. Mặc kệ là giai đoạn gì, thành Thiên Phong tất cả công hội đều sẽ phái người tới tham dự. Nói không chừng liền có cần vật tư, Tiết Nguyệt đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội lần này. Đoạn Thu đối chính thức tổ chức đấu giá hội hay là vô cùng để ý. Cho nên lần này hắn sẽ đích thân quá khứ tham dự. Giai đoạn thứ nhất sẽ đấu giá đại lượng hàng hiếm có. Hàng hiếm có mặc kệ là cái gì chủng loại, tất cả công hội đều phi thường cần, mà đại lượng hàng hiếm có đại biểu cho lần hội đấu giá này tất cả công hội đều có cơ hội mua được. Mình muốn, chuẩn bị một chút, chúng ta sau 10 phút ra, Đoạn Thu đối một bên Tử nói. Tử hôm nay mặc một thân phi thường tu thân màu trắng quân phục. Nhìn vô cùng cao quý lãnh diễm, nàng nghe được Đoạn Thu sau nhẹ gật đầu nói. Ta đi gọi Băng Tuyết, cách đó không xa Phong Lăng nghe xong lanh lợi đi vào Đoạn Thu trước mặt hỏi. Hội trưởng đại nhân, tiền mang đủ chưa? Đương nhiên, Đoạn Thu nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy tấm giá trị 10. Vạn hắc ám tệ nói, vì mua được Tuyết Nguyệt cần vật phẩm. Hậu cần trực tiếp cho Đoạn Thu tiếp cận 1.000 vạn hắc ám tệ. Những này hắc ám tệ chỉ là Tuyết Nguyệt một bộ phận mà thôi. Tuyết Nguyệt có thể nói là tất cả trong công hội có tiền nhất. Ngoại trừ thành Thiên Phong hơn 30 khối to to nhỏ nhỏ mặt đất bên ngoài. Tuyết Nguyệt còn có mình thương nghiệp bộ môn, mỗi ngày đều có thể kiếm lấy số lượng đông đảo hắc ám tệ. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài. Trên cơ bản có rất nhiều vật tư đều là trực tiếp mua sắm. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Nguyệt dương nhanh như vậy nguyên nhân. Có đại lượng kinh tế chèo chống, cơ sở vật liệu từ đầu đến cuối không thiếu. Cũng bởi vì những này mặt đất mỗi ngày mang tới lợi nhuận. Cho nên Tuyết Nguyệt công hội thật nhiều kế hoạch đều có thể đồng thời tiến hành. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống chính là ra thời điểm Money lần này tham gia chính thức đấu giá hội thành viên hết thảy. Có 4 người, Băng Tuyết, Tử, Phong Lăng cùng Đoạn Thu. 4 người chuẩn bị hoàn tất sau hướng thẳng đến truyền tống trận đi đến. Chính thức phòng đấu giá tại toàn bộ thành Thiên Phong trung tâm quảng trường. Bên kia vừa vặn có Tuyết Nguyệt một chỗ sản nghiệp, một cái rất lớn mạo hiểm giả cửa hàng. Bán ra các loại vật phẩm money đến trước mắt khai thông truyền tống trận chỉ có Tuyết Nguyệt công. Hội, rất nhiều công hội tiếp vào tin tức sau chỉ có thể từ mình công hội lãnh địa chạy đến tham gia. Phi thường không tiện, đương nhiên không được bao lâu cái khác công hội cũng biết lái thông truyền đưa trận. Căn cứ tin tức mấy cái đại công hội đã bắt đầu kiến thiết truyền tống trận. Đi ra truyền tống trận. Cách đó không xa liền có thể nhìn thấy mấy chiếc Tuyết Nguyệt xe thể thao. Những này trên xe đua Tuyết Nguyệt công hội tiêu chí vô cùng dễ thấy. Tại thành Thiên Phong ngoại trừ đại công hội cùng đặc biệt có tiền thương nghiệp đoàn đội. Có rất ít công hội có thể tìm tới loại này tạo hình không tệ xe thể thao. Coi như ở bên ngoài thám hiểm thời điểm tìm được cũng không nhất định có thể mang về. Đi thôi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Mấy chiếc xe thể thao đương nhiên là chờ đợi Đoạn Thu mấy người. Tất cả thành viên thuần một sắc muội tử, đều là Đoạn Thu phục sinh sau thành viên, ngoại trừ xinh đẹp lực chiến đấu của các nàng cũng là vô cùng cường đại. Cái đoàn đội này là độc lập đoàn đội, chuyên môn bảo hộ Đoạn Thu mà thành lập, đội xe chung quanh có rất nhiều vây xem mạo hiểm giả. Bọn hắn xa xa nhìn chăm chú đều muốn nhìn một chút Tiết Nguyệt công hội lần này là ai đến tham dự. Đấu giá hội, đáng tiếc là Đoạn Thu mang theo mặt nạ, không nhìn thấy tướng mạo. Thường xuyên chú ý Tiết Nguyệt tin tức mạo hiểm giả xem xét trận thế này liền biết người tới là Tiết Nguyệt công hội hội trưởng, coi như không phải hội trưởng cũng là phó hội trưởng cấp bậc. Trước mắt Tiết Nguyệt mấy cái phó hội trưởng đã bị mạo hiểm giả biết thân phận. Nhưng là hội trưởng thủy chung là cái mê, đây cũng là bởi vì Đoạn Thu một mực tại che giấu tung tích. Còn có không thường thường xuất hiện ở nơi công cộng nguyên nhân. Bất quá mạo hiểm giả có thể khẳng định là, Tiết Nguyệt công hội hội trưởng là cái nam, bởi vì có đến vài lần Đoạn Thu đều tham dự cỡ lớn hoạt động. Tỷ như trước đó thanh lý alien xào huyệt, cùng kiếm cùng hoa hồng chiến đấu chờ chút, không nhìn vây xem mạo hiểm giả, Đoạn Thu mấy người trực tiếp lên xe, sau đó hướng phía phòng đấu giá chạy tới, trước đoàn xe tiến độ không phải rất nhanh. Sau mười mấy phút đi tới thành Thiên Phong trên quảng trường. Nơi này mạo hiểm giả rất nhiều, bất quá đều tại chỉ định khu vực vây xem, không người nào dám trái với quy định. Tiết Nguyệt đội xe rất nhanh liền đi tới phòng đấu giá cổng. Sau khi xuống xe một mặc sườn xám thiếu nữ rất nhanh liền tiến lên đón. Hoan nghênh Tiết Nguyệt công hội đến đây tham gia lần này thành Thiên Phong tổ chức đấu giá hội. Ta là nhân viên tiếp tân Tiểu Phương, người tốt, ta là Tiết Nguyệt hội trưởng Đoạn Thu, tiếp xuống làm phiền ngươi, Đoạn Thu phi thường có lễ phép nói. Đoạn Thu hội trưởng, bây giờ cách đấu giá hội bắt đầu còn có một giờ. Ta mang ngài làm quen một chút phòng đấu giá, mấy người đi theo Tiểu Phương đi thăm một chút phòng đấu giá nội bộ công trình. Có nghỉ ngơi địa phương, có giải trí địa phương. Bố trí đều vô cùng cấp cao thuận tiện cũng nghe Tiểu Phương giảng giải một chút đấu giá hội quy tắc. Quy tắc thật đơn giản, người trả giá cao được, Tiết Nguyệt được an bài tại phòng, dù sao Tiết Nguyệt tại thành Thiên Phong danh vọng rất cao. Không có khả năng được an bài trong đại sảnh, Tiểu Phương đem hết thảy đều giải thích hoàn tất sau liền rời đi. Nếu như có chuyện có thể tùy tiện tìm phục vụ viên xin giúp đỡ. Đoạn Thu nhìn đồng hồ còn có một giờ mới bắt đầu liền nói. Ta đi đại sảnh chơi một hồi. Các ngươi không cần đi theo ta, Phong Lăng mấy người nghe xong nhẹ gật đầu sau đó ngay tại phòng. Chờ đợi Đoạn Thu trở về. Lần này tham gia đấu giá hội công hội nói ít cũng có mấy trăm nhà. Còn không tính một chút thực lực rất mạnh đoàn đội. Tóm lại nhân số phải có mấy ngàn người. Đoạn Thu không mang theo Tiết Nguyệt tiêu chí mà lại xuyên cũng là phổ thông trang phục. Ngoại trừ nhìn vô cùng đẹp trai bên ngoài không có cái gì ưu điểm mà ni, cho ta một chén cà phê. Tạ ơn, hỏi phục vụ viên muốn một chén cà phê sau Đoạn Thu ngay tại trong đại sảnh tùy tiện tìm cái. Không ai cái bàn ngồi xuống. Ở chỗ này tất cả giải trí hạng mục đều là miễn phí. Đương nhiên bao quát rượu. Đoạn Thu cũng thích vô cùng náo nhiệt, cho nên mới sẽ đến đại sảnh loại địa phương này. Cái khác công hội thành viên tất cả đều bận rộn ngoại giao. Nhưng là Tiết Nguyệt cũng không cần. Tiết Nguyệt hiện tại hy vọng chính là càng biết điều càng tốt. Chỉ có dạng này mới có thể an tâm dương. Dù sao Tiết Nguyệt hiện tại cái gì cũng không thiếu. Thiếu khuyết đồ vật đều là phi thường hy hữu vật phẩm cùng khoa học kỹ thuật. Cái khác công hội cũng không có, từ cùng băng tuyết mấy người tự nhiên là không thích nhiều người địa phương. Đoạn Thu có tự mình đi, các nàng cũng chỉ có thể tại trong phòng chờ đợi, người trong đại sảnh thật nhiều, nói ít cũng có hơn mấy trăm người. Đoạn Thu bốn phía quan sát tìm được rất nhiều công hội thành viên. Hết chương.